Chương 126, xóa bỏ phở vừa giặc cả xa đệ mòn. Chương 126, xóa bỏ phở vừa giặc cả xa đệ mòn. Một chỗ phồn hoa trên đường phố, tóc đen phiêu phiêu ạ cảm, vẻ mặt chấn định mà chăm chú, ánh mắt không ngừng mang theo một tia cảnh giác nhìn quét bốn phía. Không cần như vậy chăm chú. Tatsumi đứng ở bên người nàng, vi cười nói, đồng thời đưa tới một phần kem. Hạ ạ cảm hai con mắt trong nháy mắt liền lóe qua hai vì sao. Dùng không gì sánh kịp tốc độ trong nháy mắt liền cướp đi tạt xù mì đồ ăn trên tay, phóng tới trong miệng bắt đầu ăn. Nhìn na nở dê bộ dáng này, tạt xù mì tiếp tục cười. Đi tới the Patop tỉ sở căn cứ, nguyên bản tạt xù mì là lười làm chút loan loan nhiễu, muốn trực tiếp chính diện đánh tới, nhưng nạ dẹn đã cảnh giác quá đáng, nhất định phải ổn thỏa cùng nội tuyến tiếp ứng sau đó sẽ làm ám sát. Bất đắc dĩ, tạt xù mì đúng là không có phản bác. Bởi vì hắn cùng ạ cảm phân đến một tổ đến hành động. Lại đi rồi một đoạn, đi tới hoàn toàn yên tĩnh nghĩa địa, âm u khí tức, thêm vào một ít không ngừng vang vọng trùng minh, làm cho người ta một loại cảm giác khủng bố. Bất quá đối với tạt sủ mỉ cùng ạ cảm tới nói, loại này khủng bố vốn là cùng đứng ở mặt trời dưới trên đường cái không khác nhau gì cả. Rất xa, ạ cảm nhìn thấy địa điểm tiếp ứng đại thụ phía sau, có hai bóng người. Ánh mắt cu nở dê trong nháy mắt trơn nên trở nên sắc bén. Tatsumi nhàn nhạt liếc mắt một cái, lắc đầu một cái, nói thật, ẹ tích cùng thú nhân không có tới trước, phá vừa giặc cả xạ đệ mòn vốn là tiện tay có thể giết chết cặn bã. Tuy rằng như vậy, nhưng cu nở dê không thể xem thường rất nhiều đồng bọn, đều là bởi vì bất cẩn mà chết đi. Ạ cảm rất là thật lòng trả lời một câu, chậm chậm hướng về cây đại thụ kia đi đến. Có ta ở. Sẽ không có bất kỳ đồng bạn tử vong. Nhìn ạ cảm bóng lưng, Tatsumi ôn nhu nói một câu, nhẹ nhàng đi theo. Ở ngay khi hai người tới gần đại thụ thời điểm, một con quả đấm to lớn đột nhiên từ trên xuống dưới oanh kích lại đây. Tatsumi cùng ạ cảm đều là phảng phất sớm nhìn thấy giống như vậy, hướng về hai bên vi hơi thiểm, con kia nắm đấm liền nện ở trên mặt đất. Giang rác một bóng người duỗi người một chút, phát sinh xương cốt đan xen tiếng rắc rắc, mặt đất ở cú đấm kia oanh kích dưới. Trực tiếp nổ tung vô số vết rách, xuất hiện một cái không cạn hố đất. Phao hứa giặc cả xạ đệ mòn ý bạ giả không nghi ngờ chút nào, trước mặt cái này người, chính là phao hứa giặc cả xạ đệ mòn chi một, trên người hắn, có rất nhiều tung tóe máu tươi, nhưng cũng không phải hắn. Lúc này, ạ cảm cu nở dê nhìn thấy, sau lưng hắn, này hai cái the a mì tiếp ứng người, cái cổ đã bị vặn gãy, máu tươi không ngừng phun tung tóe xuất đến. Mai phục sao ạ cảm nhẹ giọng hỏi một câu sau, tay nhỏ nắm chặt rồi bên hông mù giả sảm. Hi hi hi, đã lâu không gặp đây, tiểu ạ cảm y bạ giả trên mặt mang theo tà ác mỉm cười, rỗi ra này làm người buồn nôn đầu lưỡi, vòng quanh miệng quay một vòng, xem ạ cảm ánh mắt thật giống như là ở xem một phần mỹ vị đồ ăn. Hắn rất tùy ý đá đá chân, từng bước đi tới. Quả thế, the ạ mini tật giật ạ cảm. Tatsumi hai người các ngươi liền ở lại chỗ này đi. Một âm thanh khác từ ỉ bạ giả sau lưng truyền đến, một cái trường râu mép đại hán vạm vỡ lạnh lùng nhìn lại, theo ỉ bạ giả hướng về ạ cảm cùng Tatsumi phương hướng đi tới. Nhưng mà, chỉ là đi rồi hai bước, hắn liền dừng bước, trên mặt vẻ mặt từ lạnh lẽo mang theo sắc cơ, trong nháy mắt đã biến thành ngơ ngác cùng khó có thể tin. Bạch một tiếng vang nhỏ, cũng không phải Tatsumi rút kiếm âm thanh. Mà là ỷ bạ dạ cả người từ ở giữa trực tiếp bị chém thành hai khúc, máu tươi tung tóe âm thanh rầm máu tươi không cần tiền như thế tuôn ra, trực tiếp lâm sở tẹn một thân, nhưng mà này cũng không phải nhượng sắc mặt hắn trắng bệnh nguyên nhân. Muốn nói máu tươi cùng thi thể, các loại thảm trạng thân là phải vừa giặc cả xạ đệ mòn chi một hắn không biết thấy qua bao nhiêu. Vấn đề ở chỗ cùng là phải vừa giặc cả xạ đệ mòn chi một ỷ bạ dạ, thậm chí ngay cả vừa đối mặt đều không quá. Liền nhân ra rút kiếm động tác đều không thấy rõ, liền trực tiếp bị thuấn sát thực lực như vậy chênh lệch, nhượng hắn đầu góc trống rỗng, lô thai nổ vàng, trong mắt chỉ là ngơ ngác cùng khó mà tin nổi dùng loại kia ánh mắt xem ạ cảm hành. Tatsumi thân thể thả lỏng, bình tĩnh đứng ở nơi đó, từ vừa nay bắt đầu liền phảng phất một tí cu nở dê không động tới, nhưng ạ cảm thực lực, nhưng là nhìn thấy Tatsumi này đã đến cực hạn tốc độ chẳng kích. Bất quá, trọng điểm không phải cái này. Mà là Tatsumi nói. Loại này nhàn nhạt quan tâm, lại chen lẫn một loại bá đạo, loại kia bị bảo vệ cảm giác, nhượng ạ cảm tâm khe run một tí. Bạch ạ cảm nhẹ nhàng rút kiếm, hướng về phía đã sống ở đó lý sở tẻn vung nhúc nhích một chút. Âm một ngọn lửa màu vàng lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế trong nháy mắt bay đi, trực tiếp đem Sở Tẻn mang theo ở trong đó, tương tự là một chiêu kiếm thuấn sát nhẹ nhàng đem mũ dạ sảm thu hồi. Ạ Cảm hít sâu một tí, che giấu đi chính mình nội tâm khẽ run. Nếu chắp đầu người đã kinh bị phát hiện, chứng minh chúng ta đến đã sớm bị phát hiện, vì lẽ đó trực tiếp đi giết đi cái kia bồ lại hảo. Quay đầu nhìn về phía Ạ Cảm, Tatsumi sắc mặt trong nháy mắt từ lạnh lẽo hóa thành ôn nhu mỉm cười. Nhìn cái nụ cười này, Ạ Cảm tâm lần thứ hai khẽ run. Na nở dê không nhịn được bối quá thân đi, không dám đi cùng Tatsumi đối diện, che giấu chính mình nội tâm không yên. Ừm. Nhạt nhòa âm thanh, nhưng như cục đá rơi vào trong nước giống như vậy, mang theo từng trận sóng gợn. Mà này sóng gợn, bị Tatsumi dễ dàng bắt lấy, trên mặt nhất thời tựa như cười mà không phải cười. Cùng lúc đó, một mặt khác mấy tổ, cũng gặp phải phá vỡ giặc cả xạ đệ mòn cùng những hộ vệ khác phục kích. Tuy rằng không có Tatsumi cùng Ạ Cảm như vậy, nghiền ép như thế thực lực xóa bỏ, nhưng có cải tạo sau tủn kỉn mãi nẹ, quấn quýt lấy lữ chắc, cuối cùng yêu cầu một phần sức mạnh quy tắc Chelsea, hai người đều là dễ dàng nghiền ép phục kích phá vỡ giặc cả xạ đệ mòn cùng nhân. Vừa nhưng đã bại lộ, không cần nạ dẹn đã mệnh lệnh, tất cả mọi người đều là cùng nhau hướng về giáo đoàn hạt nhân mà đi. Bất quá, trước hết đến hay vẫn là Tatsumi cùng Ạ Cảm hai người. Nhìn trước mắt đã không có một bóng người đại điện, Ạ Cảm đôi mi thanh tú hơi nhíu, nhẹ giọng nói, đã chạy rơi mất sao nói, Na Nở Dê nhẹ nhàng co rụt lại một hồi cái mũi nhỏ, bắt dư tàn dư khí tức. Nếu như nắm giữ siêu phàm sức quan sát, có thể nhìn thấy, Na Nở Dê con kia đáng yêu mũi ngọc tinh xảo dưới, mơ hồ có một tia màu vàng nhạt sức mạnh đang tỏa ra. Không cần phiền phức như vậy. Thấy thế, Tatsumi nhẹ nhàng lắc lắc đầu, mỉm cười vô vô Ạ Cảm vai, sau đó lại tùy ý câu một tí Na Nở Dê cái mũi nhỏ. Làm gì Ạ Cảm khuôn mặt đỏ lên, đột nhiên lùi về sau một bước, hơi có chút xấu hổ nhìn Tatsumi. Ni tất dạch bên trong, muốn nói duy nhất không có bị Tatsumi trực tiếp đùa giỡn qua người, cũng chỉ có Ạ Cảm. Đối xử Ạ Cảm, Tatsumi vẫn là đồ ăn mê hoặc, lời ngon tiếng ngọt. Ngạch! Chính là cảm thấy ngươi vừa nãy dáng vẻ quá đáng yêu, không kìm lòng được liền Tatsumi thất nở nụ cười, sau đó vội vã nói sang chuyện khác, ánh mắt dường như xuyên thấu vô số kiến trúc, trực tiếp nhìn thấy ở một chỗ mật đạo trong, chính hốt hoảng thoát đi phó giáo chủ bộ lại.